Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2032, chương 2028, giải quyết. Tốc độ kinh người trưởng khống lực, đều đem các nàng cho chấn động đến rồi tựa như nước chảy mây trôi kỹ xào. Các nàng nhìn trợn mắt hốc mồm. Đều đối với mình thường thức sản sinh hoài nghi hắc ám chi hoa là tương đối nổi danh hung hoa. Xử lý hết sức phiền toái. Một khi chúng chiêu, sẽ rất khó đã trừ đây là vì sao các nàng như thế lo lắng nguyên nhân. Càng không phải là tùy tùy tiện tiện tìm tinh đan sư. Là có thể đã trừ rơi có thể dịch thiên vân đánh vỡ các nàng thường thức. Ba cấp tinh đan sư lại như thế nào? Như cũ nhẹ ẽm bài trừ, đơn giản so với cấp 4 tinh đan sư đều cường hãn hơn. Điều này làm cho các nàng đều sợ ngây người nghĩ đến Dịch Thiên Vân trước đó theo như lời nói. Các nàng mới biết được Dịch Thiên Vân cũng không phải nói lời nói dối, mà là thực sự rất cường hãn. Vị kế tiếp, Dịch Thiên Vân tiếp tục vung tay lên, ý bảo vị kế tiếp lúc. Các nàng mới từ trong khiếp sợ hoãn qua thần lai. Tiếp tục để vị kế tiếp qua đây, ta đã nói rồi. Thiên Vân Tinh Tôn khẳng định có thể giúp chúng ta giải quyết hết. Phồn Nguyệt Tiên Tử trong lòng kinh hỉ không gì sánh được. Nàng trước đó mặc dù tin tưởng Dịch Thiên Vân, nhưng vẫn là có chút ít lo lắng hiện tại được rồi. Dịch Thiên Vân một đường quét ngang. Nhẹ nhõm liền đem các nàng phần lớn người cho giải trừ hết hắc ám chi hoa. Đơn giản cực kỳ dễ dàng không cần bao lâu thời gian. Dịch Thiên Vân liền hoàn toàn đem các nàng trong cơ thể hắc ám chi hoa cho giải quyết hết. Bao quát Thiên Phạm Tinh Quân hắc ám chi hoa. Đều cho giải quyết hết, được rồi. Toàn bộ giải quyết xong, Dịch Thiên Vân thở ra khẩu khí. Nhìn hết thảy đều hời hợt. Trong đó tiêu hao có thể không phải thấp, dù sao cần lực khống chế cực mạnh, tuyệt đối không thể chút nào sai lầm bây giờ còn muốn duy nhất một lần giải quyết nhiều như vậy hắc. Ám chi hoa, cần tinh lực hao phí thật sự là không ít nếu như không phải hắn tu vi có chút đột phá. Thật đúng là không dễ nắm giữ phương diện này độ mạnh yếu, Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân. Ngài thật sự là thật lợi hại. Nhiều như vậy hắc ám chi hoa, cứ như vậy cho giải quyết hết phòng nhãn khu vực này. Coi như là cấp 4 thậm chí cấp 5 tinh đan sư, đều không có ngài như vậy lực lượng. Thiên Phạm Tinh Quân không có keo kiệt khen ngợi của mình. Nàng thật là bị chấn động đến rồi, nàng xem như là kiến thức rộng. Nhưng lần đầu tiên gặp qua có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết hết hắc ám chi hoa nhân. Cái này khoa trương, Dịch Thiên Vân cười nói. Nói đi nói lại, các ngươi là làm sao bị gieo xuống hắc ám chi hoa. Theo lý mà nói hắc ám chi hoa, liếc mắt là có thể đã nhìn ra, cái này, Thiên Phạm Tinh Quân xấu hổ không gì sánh được. Chợt thở dài nói, cái này đều là nội bộ gia gian tế. Các nàng đi qua một ít thủ pháp, xen lẫn trong đan dược sau đó. Chúng ta sau khi uống liền chúng chiêu, lại là gian tế. Xem ra các ngươi đến ở phương diện này nhiều dưới chút công phu, Dịch Thiên Vân híp mắt. Nhìn về phía Phồn Nguyệt Tiên Tử bên kia, có mấy phần hàm nghĩa đặc thù lần trước Phồn Nguyệt Tiên Tử đi hái cửu chuyển tinh thần thảo. Chính là gặp được gian tế, nếu như không phải Dịch Thiên Vân, thật vẫn chết ở ngũ hành sơn bên trong, đây là... Lần này qua đi, nhất định sẽ gia tăng công phu cường hóa dưới. Thiên Phạm Tinh Quân trong mắt tràn ngập sát ý. Lần này chúng chiêu, làm cho các nàng chiếm được khắc sâu giáo huấn. Tự nhiên biết như thế nào bà khống, nói như vậy. Các ngươi cự tuyệt kết minh với chúng ta. Chính là bởi vì chuyện này. Dịch Thiên Vân giả bộ như không biết dò hỏi, đúng vậy. Lúc đó tình huống tương đối đặc thù. Là khó có thể kết minh bất quá. Trừ cái đó ra, còn có một điểm khác, Thiên Phạm Tinh Quân trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ nhìn một thân bệnh thoi. Thóp bộ dáng, chỗ nào còn có thể kết minh. Ở tại bọn hắn muốn tiếp tục trò chuyện tiếp lúc, cái này sẽ có thủ vệ từ bên ngoài tiến đến, bẩm báo nói, đại nhân, đám người này lại qua tới, hỏi chúng ta suy nghĩ kỹ càng không có, bọn hắn còn dám tới. Thiên Phạm Tinh Quân ánh mắt lạnh lẽo, nổi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài lúc, nhớ tới chút gì, chính là nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói rằng, Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân, bọn hắn tự nhận là có thể giúp chúng ta giải quyết hết hắc ám chi hoa. Chính là cần đáp ứng bọn hắn một cái điều kiện. Điều kiện này chính là không cần cùng đại nhân kết minh, há? Điều kiện này thật đúng là đủ đặc biệt. Không phải cùng ta kết minh, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Các ngươi có thể điều tra ra được, bọn hắn đến từ nơi nào? Cái này không tra được. Thân phận của bọn hắn cực kỳ thần bí, tu vi cũng không yếu, trong đó có một vị hay là tinh quân. Tới vô ảnh đi vô tung, không có cách nào khác tra được chút dấu vết. Thiên Phạm Tinh Quân ánh mắt băng lãnh. Ta phỏng đoán, nội bộ nội gian, đoán chừng cùng bọn hắn là có quan hệ, chân trước vừa mới trúng độc, đằng sau liền phái người qua đây, hoàn toàn là không lo lắng bị nhìn thấu tựa như. Dạng này a, Dịch Thiên Vân sờ lên cằm, híp mắt suy tư về bọn hắn kiêu ngạo như vậy không phải là không có đạo lý. Hắc ám chi hoa cực kỳ khó xử để ý, bởi vậy bằng nắm chắc một cái nhược điểm, có thể không kiêu ngạo a. Thứ này cũng ngang với đang nói, giải dược theo ta bên này có, coi như biết là ta tại hạ độc, không tìm ta bắt giải dược, liền chờ chết. Sự hung hăng này cũng là làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ. Các ngươi bắt ở nội gian ép vấn bất xuất đến chút gì sao? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không, các nàng hoàn toàn đều là điên rồi, thể nội cũng là bị gieo xuống một loại vật đặc thù, ta cũng không biết là cái gì, chắc là khống chế các nàng một loại sinh vật, một khi bị bắt lại trực tiếp làm cho các nàng biến thành ngu dại. Thiên Phạm Tinh Quân lắc đầu, trong mắt lửa giận càng tăng lên, còn có loại chiêu thức này, xem ra ta càng là lấy được gặp lại nhóm người này. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đại nhân, đây là chúng ta chuyện nội bộ, để chính chúng ta tới xử lý a. Thiên Phạm Tinh Quân lắc đầu, ý bảo Dịch Thiên Vân không nên nhúng tay, đây là các ngươi chuyện nội bộ không sai, nhưng cùng chúng ta cũng có quan hệ, theo lý mà nói. Kết minh sau đó, chúng ta chính là minh hữu. Các ngươi có chuyện gì, ta tự nhiên rất tốt xử lý. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Thiên Phạm Tinh Quân khẽ giật mình, trầm mặc sau một lát, gật đầu nói, Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân, là ta nghĩ đến quá ít. Chuyện này nếu như ngài có thể giúp chúng ta xử lý, sau này chúng ta Thiên Phạm Tổ Địa triệt để gia nhập vào các ngươi. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định cuối cùng hoàn toàn gia nhập vào, mà không phải kết minh. Nàng suy nghĩ một chút, có thể gia nhập một cái đáng tin minh hữu, cũng không tệ lắm lựa chọn, cộng thêm các nàng vốn là cùng Thi Tuyết Vân nói đến phi thường phù hợp. Hoàn toàn chính xác có loại tâm tâm tương tích cảm giác, bây giờ Dịch Thiên Vân trợ giúp nhiều như vậy, đơn giản liền hoàn toàn gia nhập vào được, tốt. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới biết thuận lợi như vậy, này cũng không phải đơn giản kết minh, mà là có thể thu được một nhóm lớn cường giả gia nhập. Như vậy liền giao cho ta giải quyết rồi. Tuyệt đối cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bất quá ta suy đoán, bọn hắn lực lượng sau lưng nhất định là không đơn giản, lẽ nào Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân đã điều tra ra được những thứ gì? Thiên Phạm Tinh Quân nghi ngờ nói, điều tra ngược lại là không. Ta vừa mới biết, làm sao điều tra chủ yếu là ở chỗ trước đó, ta gặp được một điểm tình huống đặc biệt. Vậy chính là có người muốn xếp vào nội gian tiến đến. Cái thế lực này đoán chừng các ngươi đều nghe nói qua. Dịch Thiên Vân hí mắt nói rằng, cái gì thế lực? Các nàng đều dướn cổ lên nhìn qua. Tinh Nguyên Chi Chủ, Dịch Thiên Vân chậm rãi nói rằng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.